Tận thế song sùng, chương 83, câu chuyện, góc truyện audio.com, edit, e thường, beta, Sakura, Phan Hiêu Huyên nói, ngày hôm sau cô ấy tới đại học F, trên thế giới tự nhiên xuất hiện một loại virus, bạn mình cảm thấy loại virus này lây lan có chút không đúng, vì vậy không tiếp tục ở trường đại học nữa, mà tìm tới căn cứ phía tây của quân đội, lúc trên xe gặp Tô Tiêm Ảnh, tuy nhiên lúc trước cả hai người đều không biết, nhưng bởi vì cùng đi quân đội để đưa tin, bạn của mình cùng Tô Tiêm Ảnh phân đến cùng ký túc xá. Đã không có cô ấy, DN cản trở Tô Tiêm Ảnh cùng Phạm Vân Giang đã ở bên nhau, lúc này Phạm Vân Phàm lại thức tỉnh dị năng hệ băng, ở trong trường học liền xuất hiện một đám người, tất cả đều thức tỉnh dị năng giống như hạc ở giữa bầy gà, về sau Tô Tiêm Ảnh liền tập trung tất cả lực lượng mọi người phát triển vô cùng tốt, cô ta TTA, còn dễ dàng qua lại với những người đàn ông còn có thể làm cho Phạm Vân Giang không phát hiện ra, rồi làm cho mỗi người đàn ông đều yêu cô ta. Đường Nhược gật đầu nói. Sau đó thì sao, Phan Hiểu Huyên, về sau ở khu trụ sở phía Tây, mình cùng bạn mình đã tìm được người nhà nên ra khỏi ký túc xá. Nhưng hôm nay mình cùng bạn của mình gặp lại Tô Tiêm Ảnh trên đường, rồi nhìn thấy Tô Tiêm Ảnh đang mến mộ một người đàn ông nào đó trong căn cứ. Quen biết Tô Tiêm Ảnh cho tới bây giờ, thì phát hiện Tô Tiêm Ảnh luôn có tính kiên trì nhẫn nại, đồ vật nào không có được trong nay thì sẽ luôn quấn quýt không buông. Cô nhìn Đường Nhược yên lặng nhích mông mình ra một chút cùng cô ấy giữ chút khoảng cách. Mà người hôm nay mình nhìn thấy là người đàn ông kia vừa vặn là vị hôn phu muốn chọc chết ở thành phố Hát mà không thành, vị hôn phu ấy ngược lại về sau đính hôn với một người con gái cũng không tệ lắm. Đường Nhược, Phan Hiểu Huyên cẩn thận nhìn xem thái độ của Đường Nhược. Cảm giác này, cảm thấy giờ phút mình giống như bị thiêu đốt trong nhiệt độ 40 độ C, cảm giác bồi hồi muốn cháy hỏng cả đầu, không khỏi từ trong không gian lấy ra một cái quạt đưa tới. Đường Nhược rất nhanh tiếp nhận, mở ra quạt quạt cho mình mấy cái, rồi tiếp tục phe phẩy. Cô ấy vừa tắm ấy tóc thổi lên theo gió, giờ phút này ánh mắt của Phan Hiểu Huyên giống như ánh mắt của bệnh nhân bị tâm thần đang ngồi nhìn bạn cùng phòng. Phan Hiểu Huyên đứng lên, nhìn nói, câu chuyện mình đã nói xong, thôi, mình đi trước đây. Hiểu Huyên, Đường Nhược hít một hơi, cầm quạt đứng lên, cố gắng bình tĩnh rồi nở nụ cười nhẹ nhàng. Cậu từng nói, cô gái kia ở đại học F, mỗi lần đánh Tô Tiêm Ảnh xong đều bình an vô sự đúng không? Nhìn cô như đang mỉm cười, nhưng sắc mặt lại u ám, còn có chút dữ tợn. Dịu dàng giao thoa điên cuồng khắc hẳn hoàn toàn hình ảnh vừa đi xuống lầu lúc này. Phan Hiểu Huyên yên lặng lui về sau một bước nói. Đúng, đúng Tô Tiêm Ảnh đối với hình như bị đánh hoài nên rất kinh nghiệm cho nên cái kia, muộn rồi, mình đi trước đây. Đường Nhược tự mình đưa Phan Hiểu Huyên ra tận cửa, nhìn Phan Hiểu Huyên ra khỏi cửa, Đường Nhược nói. Hiểu Huyên, cảm ơn cậu. Phan Hiểu Huyên nhìn kỹ bộ dáng của cô ấy, hoàn toàn tỉnh táo, nở nụ cười. Chúng ta là đồng đội, hơn nữa còn là bạn bè, mặc dù là chuyện trước kia của cô ấy. Rồi cô chỉ vào đầu mình, không được thông minh cho lắm nhưng mình cũng rất thích cô ấy, chỉ cần một lời không hợp thì đánh, tính cách cũng rất nóng nảy. Đường Nhược, đầu không được thông minh cho lắm không phải mình, không phải. Góc truyện audio.com, mình, trong đầu cô không ngừng mặc niệm chuyện này 3 lần, cười nói. Cảm ơn câu chuyện này của cậu, đưa tiễn Phan Hiểu Huyên xong rồi đi lầu rồi trở về phòng ngủ với Bạch Thất, trong lòng Đường Nhược có chút bực bội liền lấy cây quạt mở ra, liên tục quạt đi quạt lại. Bạch Thất, anh ngồi tựa đầu giường, cầm lấy cái quạt của Đường Nhược quạt quạt vài cái. Nóng, Đường Nhược chắp tay sau lưng đi vòng vòng trong phòng, quay đầu thấy Bạch Thất luôn đi theo cô, đè lại bực tức trong lòng. Nghĩ tới cũng đúng, Tô Tiêm Ảnh là tự mình đa tình, không liên quan gì tới mình và Bạch Thất, do cô gái kia tự mình làm, mình còn thấy chán ghét, huống chi là Bạch Thất. Nếu như mà còn vô sỉ mà tới nữa, mình cứ chùm bao bố mà đánh cho một trận. Đường Nhược nghĩ thông vấn đề này, giống như đệ tử tiên gia tu thành chánh quả, trong đầu lập tức thanh thản. Nhưng mà, Đường Nhược đi tới giường ngồi xuống. Cái kia, Bạch Ngạn, có một chuyện em chuẩn bị nói với anh. Em nói đi. Bạch Thất đi tới ngồi xuống giường, đưa tay vuốt mặt cô. Cho dù em có hồng hạnh xuất tường, anh cũng trèo qua tường mà chờ em. Đường Nhược, vì vậy Đường Nhược kể lại chuyện của Phan Hiểu Huyên nói cho Bạch Thất nghe. Lúc trước có một cô gái, vì bạn trai mà vào đại học F, đánh nhau với cô gái họ Tô, rồi về nhà gặp vị hôn phu của mình, cô ấy nói dứt khoát muốn giết vị hôn ấy rồi cùng bạn trai mình bỏ trốn. Rồi sau đó, cô gái họ Tô ấy muốn nương nhờ quân đội, rồi vào căn cứ ở, hiện còn nhìn chúng vị hôn phu của cô gái kia. Bạch Thất nghe thấy xong, chậm rãi nói. Vậy cô gái muốn giết vị hôn phu, muốn trốn cùng tình nhân kia người đó em có biết không? Đường Nhược quả quyết nói. Em không biết cô ấy. Bạch Thất nói. Vậy chuyện này cũng không quan hệ gì với chúng ta, mà chuyện này em chỉ cần nghe một chút thôi là được rồi. Chuyện này đã kể với Bạch Thất, trong lòng Đường Nhược cũng nghĩ thông suốt kế tiếp nên đi ngủ rồi. Bạch Thất đưa tay ôm lấy cô kéo vào trong lòng mình, xoay người chặn lấy cô. Hôm nay, bộ dáng em ghen rất đáng yêu. Đường Nhược nhỏ giọng, ban ngày em đã nói anh là của em, mà lại muốn cùng em cướp người, nhất định sẽ cho cô ấy biết mặt. Bạch Thất cười rộ lên, cúi đầu hôn lấy. Tiểu Nhược, anh rất thích sự tin tưởng em dành cho anh. Quần áo thoát ra, tay chân quấn quýt, một người vì anh mà nở rộ, điên đảo chúng sinh. Một người vì cô mà rơi vào lưới tình, vạn kiếp bất phục. Dục vọng dưới đáy mắt, hai trái tim quyến luyến. Ánh nắng chiếu vào, Bạch Thất tỉnh dậy, nhiệt độ ngày đêm ở đây khác nhau, anh có thói quen dậy là quay sang nắp chăn cho Đường Nhược. Chỉ có điều là nay vừa mở mắt thì bóng dáng nhỏ bé trong ngực mình đã không thấy đâu. Bạch Thất kinh hãi, trực tiếp rời giường khoát áo ngủ lên. Tiểu Nhược, Bạch Thất trong phòng ngủ gọi cô, tìm tất cả phòng ngủ trên lầu 3, bể bơi, phòng tập thể thao trong phòng ngủ. Bạch Thất đi qua tấm bình phong bằng ngọc trong thư phòng thấy Đường Nhược đang trong phòng đang tập trung đọc sách. Cô ngồi trước bàn sách cứ như vậy, ước gì mình chôn luôn vào cuốn sách. Tiểu Nhược, Bạch Thất đi qua gọi cô một tiếng, sớm vậy em đang đọc cái gì? Đường Nhược đem vở để xuống, em học một ít kỹ năng mới. Bạch Thất giật giật lông mày, đem quyển sách rút ra hỏi. Kỹ năng gì? Đem cuốn sách ấy lật lên, 6 chữ muốn nói lời ác độc dễ dàng đập vào. gocchuyenaudio.com Mắt của Bạch Thất bình tĩnh để sách lên bàn, nhặt quyển sổ trên tay Đường Nhược ra, sao lại chép cái này? Đường Nhược nhỏ giống nói, em nghĩ kỹ rồi, sau này khó bảo đảm là không gặp Tô Tiêm Ảnh, cho nên em phải học một chút. Ha ha, Bạch Thất lấy vở ra để trên bàn, tại sao phải dùng miệng, dùng tay cũng được mà. Đường Nhược nói, em là người đọc sách nên dùng tri thức, vũ lực không giải quyết được vấn đề đâu, chúng ta theo hướng tốt, không nên đi vào con đường đen tối. Bạch Thất nói, câu này từ quyển sách đó à? Đường Nhược gật đầu, Bạch Thất xúc động ôm trán, đợi chút nữa phải đốt quyển sách này. Bạch Thất nói, lỗi của anh. Đường Nhược nghi hoặc, Bạch Thất ôm lấy Đường Nhược mang cô đi tới giường. Nhất định do hôm qua anh không đủ cố gắng, nên em mới có thể dậy sớm làm những chuyện như vậy. Đường Nhược, cách chương.